Không có, Cao Phi tức giận đến run rẩy. Góc truyện audio.com. Các ngươi, sắc mặt bài thi thiếu niên đột nhiên trở nên tái nhợt. Khách chương.